Chương 344, một phiếu quyết thắng. Thời khắc này thời gian phảng phất trải qua đặc biệt chậm, hết thảy đều như là động tác chậm như thế. Tất cả mọi người liền hai mắt không dám nháy một cái, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai chú ý trên đài tình huống. Vị kia sướng phiếu lão sư 10 phần kiên định, 10 phần rõ ràng cao giọng nói ra kết quả cuối cùng. Ngọc sư tử hành dưới đài nhất thời một mảnh thán phục, hoan hô, tiếc hận vừa nãy bỏ phiếu quá trình qua kích thi cờ hờ, bao quát những cái kia chỉ là làm kha nở ra cái khác trường đại học sư sinh, cũng đều bất chi bất giác tiến vào khẩn trương tình cảnh bên trong. Kết quả cuối cùng một công bố, tất cả mọi người bị đè nén rất lâu tâm tình giờ khả cờ na y hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Tam Sơn Đại học bên này đầu tiên là yên lặng chốc lát, sau đó mới lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Này hoan hô so với vừa nãy thu được huy chương vàng thời điểm lớn hơn nhiều lắm, tất cả mọi người ở thỏa thích phóng thích ra tâm tình khẩn trương, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Có trước lúng túng, Giang Duyệt lần này đúng là chú ý, Na Nở Dê ôm lấy bên người bạn thân Lục Du, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ chót, so với mình thắng được cá cược đều muốn cao hứng. Liền ngay cả vẫn luôn rất bình tĩnh Lục Du Cù Nở Dê có vẻ hết sức cao hứng, trên mặt nổi lên khó gặp nụ cười. Hạ Trình mấy người cũng mỗi một người đều cao hứng gào gào gọi, chỉ có Bành Huy cùng Vưu Tuấn hai người thần sắc phức tạp, có chút ghen tị nhìn một chút Hạ Nhược Phi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng là có chút sốt sắng, đặc biệt là tình hình trận chiến nhất sốt ruột thời điểm, hắn đã làm tốt thua trận chuẩn bị. Thành thật mà nói cùng một cái học sinh đánh cược, thua cũng là thua, Hạ Nhược Phi con ở không đến mư cờ không thua nổi, còn mặt mũi cái gì Hạ Nhược Phi cũng không có nhìn ra nặng như vậy. Thế nhưng vụ cá cược này nhưng là không giống nhau. Trần Tùng trong tay tảng đá kia, người khác có thế chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói, nhưng có thể là ngoại trừ phỉ thúy ngọc thạch ở ngoài, có thể dùng cho thăng cấp không gian tuyệt hảo đồ vật. Hạ Nhược Phi ẩn ẩn cảm giác được, nay loại tảng đá khả năng so với phỉ thúy ngọc thạch thăng cấp hiệu suất con nở cao hơn. Vì lẽ đó đây là không thể sai sót. Ở tình hình trận chiến nhất sốt ruột thời điểm, Hạ Nhược Phi thậm chí đã cân nhắc một khi thua mất cá cược, tự mình cho dù là dùng một ít thủ đoạn không thường quy, cũng phải đem cái kia khối đá màu đen đoạt tới tay. Này đối với đã từng đặc chiến đột kích đội tinh anh đội viên Hạ Nhược Phi tới nói, đúng là tí xíu độ khó đều không có. Hơn nữa Trần Tùng như vậy mang theo muốn ăn đòn thuộc tính người, Hạ Nhược Phi mặc dù là dùng một ít thủ đoạn cướp đoạt hắn đồ vật, cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Cũng may kết quả cuối cùng là Ngọc Sư Tử thắng, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không cần lại phí cái gì chắc trở. Hắn cu nở dê âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới. Nông đại bên kia hoàn toàn tĩnh mịch, ở ầm ĩ trong hoàn cảnh có vẻ hoàn toàn không hợp. Mạnh Châu, Trần Tùng đám người tất cả đều thần sắc cảm đạm, tựa hồ vẫn không có biện pháp tiếp thu một kết quả như vậy. Trần Tùng càng la sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trước mặt nhiều người như vậy bại bởi Tam Sơn Đại học, nguyên bản đặt ngang hàng huy chương vàng bây giờ nhưng miễn cưỡng dưới đất thấp người nhất đẳng, tất cả đều là bởi vì hắn cái kia cá cược. Chuyện này sau cùng trách nhiệm khẳng định là muốn hắn phụ, trước còn nói được, hiện tại thua, Mạnh Châu chắc chắn sẽ không lại vác cái này nổi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hắn nhưng là vừa cử đi học nghiên cứu sinh, thủ tục cũng còn không xong xuôi, nếu như chuyện này ảnh hưởng tới nghiên cứu sinh của hắn nhập học, vậy cũng thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ đến những thứ này, Trần Tùng liền không nhịn được đối với Hạ Nhược Phi sinh ra vô tận sự thù hận, đặc biệt là ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy Hạ Nhược Phi lộ ra mỉm cười thắng lợi lúc, càng la không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi. Nông đại lý phó hiệu trưởng cũng là sắc mặt rất khó coi, nhìn phía Mạnh Châu cùng Trần Tùng ánh mắt như muốn giết người. Ngay ở trước mặt toàn tình huynh đệ trường đại học sư sinh trước mặt, này mất mặt ném quá độ, cũng là vì kia cái gì chó má cá cược, hạ xuống về sau Mạnh Châu, Trần Tùng khẳng định là không có quả ngon để ăn. Trần Tùng cảm thấy run lên trong lòng hắn vùng vẫy một lúc, sau đó cắn răng cao giọng nói ra, Trần hội trưởng, chúng ta muốn nhìn một chút phiếu bầu có thể không. Trần Đông Bách trên mặt không vui tâm ý lóe lên liền biến mất, bình thản nói ra, đương nhiên có thể, đây là các ngươi quyền lực. Nói thì nói như thế, nhưng vừa nãy toàn bộ bỏ phiếu quá trình cực kỳ trong suốt, cuối cùng kê phiếu sướng phiếu hắn càng là tìm phe thứ ba không có lợi ích liên quan người chấp hành, Trần Tùng lại còn muốn đưa ra nghiệm phiếu, cái kia chính là hoàn toàn không tín nhiệm bọn họ bình ủy tổ, Trần Đông Bách đương nhiên sẽ không cho Trần Tùng sắc mặt tốt nhìn. Trần Tùng nhìn một chút Mạnh Châu, lúc này Mạnh Châu hận không thể cách Trần Tùng xa một chút, không muốn cùng hắn kéo lên một chút quan hệ, vì vậy đối với Trần Tùng ánh mắt không nhìn thẳng. Nông đại viên nghệ xã những bạn học khác cũng đều tránh chi e sợ cho không kịp, không người nào nguyện ý lội nước đục này. Trần Tùng cắn răng, lời nói hết ra, nước đổ khó hốt, nghiệm phiếu không nghiệm phiếu đều đã đắc tội với người, hắn liền dứt khoát tự mình đi lên đài, bắt đầu kiểm tra những cái kia phiếu bầu. Tổng cộng cũng mới 11 tấm phiếu bầu mà thôi, Trần Tùng rất nhanh sẽ đưa chúng nó chia làm hai đống, một bên là gửi cho Ngọc Sư Tử, một bên là gửi cho Dương Thị Tố Hà. Không có bất cứ vấn đề gì, chính là 6 so với 5, Ngọc Sư Tử lấy một phiếu thắng lợi. Trần Tùng sắc một trận trắng bệnh. Trần Đông Bách lạnh lùng hỏi, vị bạn học này, ngươi đối với kết quả còn có cái gì nghi vấn sao? Trần Tùng thần sắc cảm đạm địa lắc lắc đầu. Lý Phó Hiệu trưởng ngữ khí băng hàn địa nói ra, còn ở phía trên mất mặt xấu hổ sao còn không cho ta hạ xuống? Trần Tùng sắc mặt trắng bệnh, lúc này thực sự là thua quá hoàn toàn, không chỉ mặt mũi mất hết, thậm chí tiền đồ cũng có thể chịu ảnh hưởng ngay ở hắn chuẩn bị ảo nào xuống đài thời điểm. Dưới đài một vị trung niên giáo sư đột nhiên mở miệng hỏi, Điền giáo sư, ta có thể hay không mạo muội địa hỏi một câu, xin hỏi ngài đem phiếu gửi cho phương nào đây? Mọi người dưới đài nhất thời một trận ồ lên, rất nhiều quen thuộc lao sư đều nhận ra, vị này trung niên giáo sư tên là Nhậm Thủ Nghĩa, đến từ Tam Sơn phần mềm học viện, cùng chuyện này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, ai cũng không biết hắn tại sao đột nhiên sẽ hỏi ra nhạy cảm như vậy vấn đề. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, khoe miệng vì nhếch lên một cái độ cong, người khác không có chú ý, hắn nhưng là vừa vặn thấy được, cái này Nhậm Thủ Nghĩa ở đặt câu hỏi trước cùng nông đại lý phó hiệu trưởng từng có ánh mắt giao lưu. Lý phó hiệu trưởng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, lập tức làm bộ nói ra, Nhậm lao sư, bỏ phiếu kết quả đã ra tới, hơn nữa đây vốn chính là bỏ phiếu kín, vấn đề như vậy cũng đừng hỏi đi. Nhậm Thủ Nghĩa nói ra, Lý phó hiệu trưởng, Điền giáo sư, kỳ thực chuyện này không có quan hệ gì với ta, chỉ là tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ thôi. Dù sao song phương chênh lệch vẹn vẹn chỉ là một phiếu mà thôi, nếu như Điền giáo sư không tiện trả lời, quên đi Điền giáo sư, chuyện này Lý phó hiệu trưởng cố ý lộ ra không ngại vẻ mặt nói ra. Trần Đông Bách trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Nhậm Thủ Nghĩa cùng Lý phó hiệu trưởng rõ ràng ở một sướng một họa, dạng này trò vặt lại há có thể giấu giếm được hắn. Bất quá chưa kịp Trần Đông Bách nói chuyện, Điền giáo sư liền khẽ mỉm cười, mười phần thản nhiên nói ra, ta một phiếu gửi cho Tam Sơn Đại học Ngọc Sư Tử TS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.